Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424 Hống cùng cảnh cáo. Chương 424 Hống cùng cảnh cáo. Chi Yêu Hàm Trương liền vẻ mặt thương tâm. Bổn còn nghĩ gọi người đi trước cấp thúc tổ đổi cửa kính. Ai ngờ ngài thế nhưng như thế thương tam nương tâm. Triệu Hô cười lạnh. Thiếu Hống ta, người kia tiểu nhị đều nói. Hiện tại các ngươi chỉ có một đội thợ thủ công có thể làm nhà ấm trồng hoa. Triệu Hàm Trương nói. Kia nhà ấm trồng hoa từ nói ra lại đến kiến tạo. Cũng bất quá mấy ngày công phu mà thôi. Thợ thủ công sao? Hiện giáo là được, chỉ cần sinh sản ra tới pha lê là đủ tư cách. Mặt khác nề mộc chờ đều là có cơ sở. Triệu Hô ngẩn ra, Triệu Hàm Trương đứng dậy đi lên trước. Hướng Triệu Hô liên tục hành lễ, thất thúc tổ thứ lỗi. Tam nương cũng biết, hôm nay làm ngài chịu ủy khuất. Triệu Hô nghe vậy, đem đầu vặn đến một bên thật mạnh hừ một tiếng. Hắn nói. Ở ta nơi này giảng công chính, ngươi cũng đừng quên, ngươi lúc trước gom góp lương thảo khi, ta chính là lấy ra không ít lương thực, còn có lần này ngươi dự châu thiếu lương, nơi nơi mua không lương thực, cũng là ta đem còn thừa lương thực đều bán cho ngươi. Có khách thương đem giá cả đều chạy đến 120 văn một đấu ta cũng chưa bán. Đặc đặc lưu trữ bán cho ngươi, ta tổn hại bao nhiêu tiền? Là, Hàm Trương biết, trong lòng cũng đều nhớ kỹ đâu, Triệu Hàm Trương nói. Nếu là thường lui tới gặp được như vậy sự, ta khẳng định vì các ngươi hai người điều đình, chỉ là chuyện này bất đồng, như thế nào bất đồng. Hôm nay ta liền không phải ngươi thất thúc tổ, ngươi liền chưa từng chịu quá ta hảo. Triệu Hàm Trương bất đắc dĩ nói, thất thúc tổ, ngài cũng nói. Ngài là ta thất thúc tổ, này Tây Bình trong ngoài, ai sẽ vì như vậy một chuyện nhỏ cùng ngươi đánh tới ta trước mặt tới. Còn đặc đặc bắt lấy Minh bá phụ không ở thời điểm, Triệu Hô vừa nghe. Đôi mắt trợn lên, ngươi là nói hắn là cố ý. Triệu Hàm Trương, ngài cảm thấy đâu? Triệu Hô liền nghiêm túc suy tư lên, một lát sau một phách cái bàn, oán hận nói. Ta liền nói hắn không có hảo ý, bằng không như thế nào liền đuổi ở ta phía trước một bước giao tiền đặt cọc đâu. Kia chuyện này vẫn là ta có lý à? Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói, từ đạo lý đi lên nói, vẫn là hắn càng có đạo lý chút. Triệu Hô trừng mắt xem nàng, Triệu Hàm Trương cười nói, thất thúc tổ, làm quan không phải như vậy đương, ta có thể hoài nghi. Nhưng làm quan xử án luận tích bất luận tâm, Triệu Hô. Ngoặc kép, nói nửa ngày, người vẫn là cảm thấy là ta sai, Triệu Hàm Trương lắc đầu. Thất thúc tổ cũng không sai, người sao, luôn là sẽ nhận định thiên hướng phía chính mình nhận thức. Ngài là dân, hắn cũng là, hắn nhưng khiếu nại, ngài tự nhiên cũng có thể khiếu nại ý nghĩ của chính mình. Triệu Hô trực tiếp phất tay đánh gãy nàng lời nói. Nói nhiều như vậy ta cũng nghe không hiểu. Ngươi liền nói, ngươi chạm ai bên kia? Hắn nếu là dụng tâm kín đáo, ta cùng thất thúc tổ tự nhiên là một đám người. Triệu Hô chờ chính là nàng những lời này. Trực tiếp ngắt lời nói. Hắn chính là dụng tâm kín đáo. Sau đó xoay chuyển trong mắt, các loại ý đồ xấu đều xông ra. Chân bảo các không phải phải cho hắn kiến pha lê nhà ấm trồng hoa sao? Ngươi làm những cái đó thợ thủ công cho hắn làm chuyện xấu. Tốt nhất đoán chắc thời gian. Chờ hắn thỉnh người đi quan khán khi làm kia pha lê nhà ấm trồng hoa trực tiếp sập. Triệu Hàm Trương. Ngoặc kép, thất thúc tổ a, ngài đây là yếu hại hắn. Vẫn là muốn hại ta nha. Kia nhà ấm trồng hoa là ta chân bảo các tạo nha. Nàng cùng Phó Đình Hàm vì kiếm bọn họ tiền, cố ý làm Lưu Ly Phường làm vài cái pha lê nhà ấm trồng hoa mô hình. Này một sập, Trần Bảo các danh tiếng cũng xong rồi, này cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi muốn như thế nào vì ta báo thù? Triệu Hàm Trương nói, làm hắn nhất đau lòng, nhất không muốn làm ta làm được sự. Đây là đối hắn tốt nhất trả thù. Triệu hô. Cái gì? Triệu Hàm Chương thấy hắn vẻ mặt mê mang, liền biết hắn không nghe hiểu, liền lôi kéo hắn tinh tế mà giải thích lên. Thất thúc tổ, ngươi nói hắn cùng ngài cùng nhau bẩm báo ta nơi này tới có phải hay không dụng tâm kín đáo? Là, nhất định là, không phải cũng đến là, bằng không hắn như thế nào cùng Triệu Hàm Chương cùng chung kẻ địch. Nhưng hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Triệu Hô nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi lên, chẳng lẽ là ta trong lúc vô ý đắc tội qua hắn? Nhưng ta trong ấn tượng thật sự không có người này a. Chẳng lẽ là trong nhà hạ nhân mạo phạm qua hắn? Tổng không thể là tử đồ ở bên ngoài đắc tội người đi. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, thất thúc tổ, hắn làm như vậy là vì đối phó ta. Triệu Hô hoàn hồn. Nga, đối. Ngươi là thứ sử, là khả năng đối phó ngươi, nhưng như vậy có cái gì ý nghĩa đâu? Triệu Hàm Chương liền bẻ nát cho hắn rằng, ngoặc kép, Triệu thị cùng thiên hạ có tài chi sĩ gian ta nhị tuyển thứ nhất, Nga, Triệu Hô ý vị thâm trường. Nói, cho nên hiện tại ngươi như vậy phán quyết, là ngươi lựa chọn thiên hạ có tài chi sĩ, từ bỏ chúng ta Triệu thị. Triệu Hàm Chương hôm nay vô ngữ số lần nhất định là này một năm nhiều nhất. Nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Một phen túm chặt Triệu Hô tay ta nắm ở trong tay. Lệ nóng doanh tròng nói. Thất thúc tổ, ngài có thể hay không lại nghĩ nhiều tưởng tượng. Ta cùng thiên hạ có tài chi sĩ cái gì quan hệ? Cùng Triệu thị cái gì quan hệ? Ngài cùng Triệu thị đều là ta thân tộc. Cùng ta cùng huyết mạch. Có hiểu lầm, ta có thể la hét một tiếng hiểu lầm, mà ta cùng kia hư vô mờ mịt có tài chi sĩ lại là người qua đường. Bọn họ có thể nghe ta kêu oan sao? Triệu Hô nhận đồng gật đầu, điểm đến một nửa cảm thấy không đúng, lại ngẩng đầu lên, vậy ngươi khiến cho ta chịu ủy khuất nha? Kia ngài hiện tại chịu ủy khuất sao? Ta như thế nào không chịu ủy khuất? Ta ngày mai khiến cho Lưu Ly phường thợ thủ công tới cửa cho ngài đo đạc trong nhà cửa sổ kích cỡ. Sau đó liền bắt đầu định chế pha lê cùng khung cửa sổ. Làm tốt liền cho ngài trang bị, đã cho ngài miễn một thành mặc cả. Hiện tại ta lại làm chủ cho ngài miễn một thành. Tốc độ cùng giá cả ưu đãi ngài đều được. Còn có cái gì ủy khuất đâu? Triệu Hô há miệng thở dốc lại chưa nói xuất khẩu. Nga. Còn có cùng phòng cảnh đối chiến, ngài ngẫm lại, hiện tại hắn tính kế ở chúng ta nơi này đã là che giấu. Tính toán tính sự tình toàn bộ thất bại, ta không chỉ có được một cái coi trọng mới sĩ thanh danh. Hòa thân tộc cũng càng thêm thân mật khăng khít, hắn chẳng phải là càng thêm buồn bực sao? Giống như còn thật là, nhưng Triệu Hô tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Chờ bị Triệu Hàm Chương đưa ra môn, Triệu Hô cuối cùng là nghĩ tới, kia hắn nếu là không có mưu tính, việc này hoàn toàn chính là trùng hợp đâu. Triệu Hàm Chương, kia chẳng phải càng tốt, cứ như vậy ai cũng không chịu ủy khuất. Thật tốt, ta đây. Triệu Hàm Chương mỉm cười nhìn qua, đối diện thượng có chút khó chịu Triệu Hô hơi lăng. Trầm mặc xuống dưới, Triệu Hàm Chương nói. Thất thúc tổ, Hàm Chương là Dự Châu thứ sử, Dự Châu bá tánh trăm vạn, ta Triệu thị chẳng qua là trong đó muối bỏ biển. Vì công bằng kế, ta hết thảy lúc này lấy luật pháp vì chuẩn, thân tộc ở ta nơi này là không giống nhau. Vì Triệu thị, ta cùng Minh bá phụ giống nhau, đều nhưng chết trận, vì Dự Châu bá tánh, ta cũng có thể chết trận. Triệu Hô không biết có hay không nghe hiểu. Nhưng Triệu Hô phía sau Tam Kim nghe hiểu, đỡ thất thái gia trở về, một hồi đến ổ bảo hắn liền đem việc này tuyên dương mở ra. Than khen, muốn nói lợi hại còn phải là Tam Nương, như thế độc kế chính là kêu nàng cấp phá. Chúng ta thái gia cũng kêu nàng thuận mau hống hào. Tấu chương xong, hết chương.